Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 359. Chương 3581. Kết bạn rộng khách 2. Hắn còn chưa nói xong, lông mày nhíu lại, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một pháp quyết, một giọng nữ tử cung kính chợt vang lên, "Gia chủ, Vương tiền bối Vương gia đạo Thanh Liên tới chơi." "Vương gia đạo Thanh Liên?" Hứa Quan Ấn hơi sửng sốt. Hắn tự nhiên từng nghe nói vương gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc Trấn Hải Cung, mấy năm nay phát triển không tệ. Thái Hạo chân nhân ở chủng tộc đại chiến chém giết nhiều dị tộc luyện hư kỳ, danh chấn một phương. Hứa gia chủ yếu phát triển ở đất liền, không có qua lại gì với vương gia. Mời hắn đến sẵn đón khách, ta lập tức đi qua. Hứa Quan Ấn phân phó một tiếng, thu hồi pháp bàn đưa tin. Ngươi đi xuống trước đi, ta muốn đi chiêu đãi tu sĩ vương gia. Hứa Quan Ấn nói xong lời này, rời khỏi chỗ ở, tới sảnh đón khách. Một lát sau, một thanh niên áo đỏ cao chính thức sải bước đi vào. Thanh niên áo đỏ cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, đôi mắt mơ hồ bắn ra một màn ánh sáng đỏ lóa mắt. Vương Khánh Long, hắn là hậu nhân của Vương Thanh Thành, pháp thể song tu, một trong các chấp pháp trưởng lão của vương gia. Tại hạ Vương Khánh Long, ra mắt Hứa đạo hữu. Vương Khánh Long ôm quyền thi lễ, khách khí nói. Vương đạo hữu khách khí rồi, không biết Vương đạo hữu có gì muốn làm sao? Hứa Quan Ấn tò mò hỏi, Hứa gia và Vương gia không có qua lại gì, hắn không rõ mục đích Vương Khánh Long tới chơi. Hứa đạo hữu, chuyện là như vậy, có một đám tà tu giết tu sĩ Vương gia chúng ta tra xét được bọn chúng tránh ở Thanh Nhạn lĩnh Nhạc gia là thông gia của các ngươi. Hứa đạo hữu có thể ra mặt nói một tiếng với Nhạc gia hay không? Vương gia chúng ta vô cùng cảm kích. Vương Khánh Long vẻ mặt thành khẩn. Giết người đoạt bảo ở tu tiên giới nhìn mãi quen mắt, nếu không phải việc này liên lụy đến Hứa gia, Vương Khánh Long đã sớm ra tay. Tà tu, Nhạc gia. Hứa Quan Ấn nhíu mày, gặp đúng lúc Hứa Tư Thành đại thọ vạn tuổi, xảy ra một việc như vậy, quả thật không dễ xử lý. Sau lưng Vương gia là Trấn Hải Cung, hắn không thể không nể mặt, nhưng Nhạc gia là thông gia của Hứa gia, cứ như vậy bảo Nhạc gia do người ra, tạo ra Hứa gia quá yếu đuối, sợ Vương gia. Lão tổ tông của chúng ta nghe đại danh Hứa tiền bối đã lâu, bảo chúng ta nhất định phải tạo quan hệ tốt với Hứa gia, nghe nói Hứa tiền bối đại thọ vạn tuổi, Vương mộ cũng muốn xin một chén rượu uống, không biết Hứa đạo hữu cho cơ hội này hay không. Vương Khánh Long cười nói, Vương đạo hữu khách khí rồi, cho dù ngươi không đến, ta cũng muốn phái người đi mời ngươi, như vậy đi, ta liên hệ Nhạc gia một phen, tìm hiểu một phen tiền căn hậu quả, ta tu ngươi muốn tìm xưng hô như thế nào. Hứa Quan Ấn khách khí hỏi, Vương Khánh Long đưa ra Thái Hạo chân nhân, Vương Khánh Long lại mở miệng lấy lòng, tham gia đại thọ Hứa Tư Thành, Hứa Quan Ấn phải nể mặt. Kim Thiềm Tán Nhân, người này có một con bích đồng Kim Thiềm bậc 5, hắn liên thủ với nhiều tên tà tu, chém giết nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh của vương gia chúng ta, đoạt đi một bộ con rối thú ngũ hành cùng một bộ linh bảo, cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng vẫn bị ta tra được. Vương Khánh Long chậm rãi nói, được. Vương đạo hữu chờ một lát, ta đi một chút, là trở lại. Hứa Quan Ấn nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi. Vương Khánh Long ngồi ở trên ghế, lặng lặng chờ đợi. Hơn nửa canh giờ sau, Hứa Quan Ấn đã trở lại. Hắn dùng trận pháp đưa tin cỡ lớn liên hệ Nhạc gia, biết được Kim Thiềm Tán Nhân là một cung phụng của Nhạc gia. Gia chủ Nhạc gia gọi Kim Thiềm Tán Nhân vào chỗ ở, lợi dụng bảo vật hỏi. Kim Thiềm Tán Nhân thừa nhận cướp giết tu sĩ vương gia. Nhưng hắn lúc ấy cũng không biết là tu sĩ vương gia, dù sao đối phương mặc thường phục. Nhạc gia tính thí xe giữ tướng, một gã cung phụng, mà thôi, không đáng đắc tội vương gia, đã bắt giữ Kim Thiềm Tán Nhân, áp giải tới Hứa gia. Hứa đạo hữu, như thế nào? Vương Khánh Long mở miệng hỏi, trên mặt đầy chờ mong. Hứa Quan Ấn gật đầu nói, xác thực, Nhạc gia đã bắt giữ người này, đưa tới Hứa gia chúng ta. Không biết vương đạo hữu tính xử lý người này ra sao? Kim Thiềm Tán Nhân khẳng định phải chết, chỉ không biết vương gia sẽ tuyên dương khắp nơi hay không. Nếu việc này truyền ra, đối với danh tiếng của Nhạc gia cùng Hứa gia đều có ảnh hưởng. Nếu thực sự là người này làm, rút hồn luyện phách là không tránh được. Đương nhiên, liên quan thân phận người này, chúng ta sẽ không tuyên dương với bên ngoài, để hắn vô thanh vô tức biến mất đi. Một lần này đa tạ Hứa đạo hữu, tại hạ là một trong các chấp pháp trưởng lão của vương gia, ngày sau... Nếu là cần vương gia chúng ta hỗ trợ truy bắt tội phạm quan trọng, chúng ta nhất định sẽ dốc hết khả năng. Vương Khánh Long cảm kích nói, truy bắt hung phạm là đủ rồi, nếu là tuyên dương khắp nơi Kim Thiềm Tán Nhân là cung phụng Nhạc gia, khẳng định sẽ ảnh hưởng danh tiếng Nhạc gia, đối với Hứa gia mà nói cũng không phải chuyện tốt. Được, Vân đạo hữu trước tiên ở lại Hứa gia chúng ta, tham gia đại thọ vạn tuổi của lão tổ tông chúng ta. Hứa Quan Ấn nhiệt tình nói, phái người sắp xếp chỗ ở cho Vương Khánh Long, để hắn ở lại. Thiền Xu Sơn là một chỗ phân đà của Thất Hiền Sơn. Thất Hiền Sơn do 7 vị tu sĩ nha môn sáng lập, trước mắt có một vị tu sĩ hợp thể, cao thủ nhiều như mây. Lượng lớn kiến trúc từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, mơ hồ truyền đến một đợt tiếng đọc sách văn vẳng. Một chỗ sân nhà yên tĩnh, 7 nam 2 nữ ngồi ở trong một ngôi lầu trúc màu xanh đơn sơ uống trà luận đạo. Bá Ngọc Huynh không hổ là đệ tử của Trần Tiền Bối, tuổi còn trẻ ở đạo thi từ đã có trình độ như thế. Một thiếu nữ váy xanh ngũ quan thanh tú cười nói, đáng tiếc sư phụ Tôn đạo hữu chết ở trên tay quỷ tu, nếu không ở trong chủng tộc đại chiến khẳng định có thể tỏa sáng rực rỡ. Tôn Bá Ngọc thở dài một hơi, nói, đúng vậy, nói hẳn lên, Vương đạo hữu trưởng bối Thanh Liên kiếm tòa cũng tham dự tiêu diệt ma, nghe Mã Tiền Bối nói, Thanh Liên kiếm tòa sức lực không nhỏ. Các tu sĩ đều nhìn về phía một thanh niên áo dài màu xanh, thanh niên áo dài màu xanh ngũ quan đoan chính, trắng trẻo sạch sẽ. Vương Lương Thư, hóa thần sơ kỳ, hắn đi theo Vương Thanh Sơn đến đất liền phát triển, kết giao tu sĩ hóa thần của thế lực khác. Thanh Sơn lão tổ quả thật lợi hại, ta từng nghe tộc lão nói, Thanh Sơn lão tổ trúc cơ kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý, ở trong chủng tộc đại chiến biểu hiện cũng rất không tồi, chém giết nhiều dị tộc luyện hư kỳ. Đương nhiên, lão tổ tông Thái Hạo chân nhân của chúng ta càng lợi hại hơn. Trên mặt Vương Lương Thư đầy tự hào, các tu sĩ nhao nhao mở miệng tán dương. Bọn họ đều nghe nói sự tích Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn đối kháng dị tộc, nhưng bọn họ không ngờ Vương Thanh Sơn trúc cơ kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm ý không phải rất khó, khó là kiếm ý đại thành, nghe nói kiếm tu ở sau khi kiếm ý đại thành, thần thông tăng vọt. Tôn Bá Ngọc nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Kiếm ý đại thành đối với Thanh Liên kiếm tôn hẳn là không khó, nói không chừng về sau Thanh Liên kiếm tôn tiến vào hợp thể kỳ. Đúng vậy, Thanh Liên kiếm tôn trúc cơ kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý, tương lai thành tựu không thể đong đếm. Các tu sĩ khen tặng, Vương Lương Thư mỉm cười, vẻ mặt đầy tự hào. Đoạn Vân Sơn mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm, núi cao rừng rậm, chim bay không dứt, nơi này là đại bản doanh Tần gia. Kim gia truyền thừa hơn 2 vạn năm, thời kỳ cường thịnh có 3 vị tu sĩ luyện hư, về sau gặp phải mấy tràng đại nạn, 3 tu sĩ luyện hư lục tục gặp nạn. Trước mắt trong tộc chỉ có 3 vị tu sĩ hóa thần, Kim Niệm Kiều là một trong số đó, trước mắt là hóa thần trung kỳ. Phòng nghị sự, gia chủ Kim gia Kim Nhất Liệt đang báo cáo cho Kim Niệm Kiều. Lão tổ tông, tính toán thời gian, tu sĩ hóa thần Vương gia hẳn là sắp đến rồi, hẳn là có thể diệt trừ con hỏa tê thú bậc năm kia. Kim Nhất Liệt cung kính nói, một chỗ mạch khoáng Kim gia nắm giữ xuất hiện một con hỏa tê thú bậc năm, nhiều con cháu Kim gia bị hại. Một vị tu sĩ hóa thần cũng bị thương. Vương gia sau khi đến đất liền phát triển, Kim gia rất nhanh móc nối quan hệ, đầu nhập vào, định kỳ cung cấp tài liệu luyện khí, cho tu sĩ Vương gia luyện khí. Đây là lần đầu tiên Kim gia hướng Vương gia xin giúp đỡ, hy vọng Vương gia có thể giải quyết phiền toái này. Hy vọng thế, nếu không phải thất thúc công tọa hóa, cũng không cần phiền toái Vương gia, thẹn với tổ tiên nha, gia tộc phát triển đến tình trạng này. Kim Niệm Kiều thở dài nói, vẻ mặt đầy áy náy. Kim Nhất Liệt đang muốn nói cái gì, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra ánh sáng vàng kim, đánh vào mấy pháp quyết, một giọng nam tử cung kính chợt vang lên, gia chủ, người Vương gia đạo Thanh Liên tới rồi. Mau mời, không, ta tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Kim Nhất Liệt thu hồi pháp bàn đưa tin, tung người bay ra ngoài. Không qua bao lâu, Kim Nhất Liệt đã quay về, một thanh niên áo vàng bụng vệ đi theo phía sau hắn. Thanh niên áo vàng mặt tròn mắt nhỏ. Thịt thừa bên hông một tầng xếp lên một tầng, khuôn mặt trắng nõn, trên quần áo thêu một hình hoa sen màu xanh. Vương Khánh Lỗi, hắn là hậu nhân của Vương Thanh Phong, trước mắt là tu vi hóa thần sơ kỳ. Vương Khánh Lỗi sở trường đấu pháp, lúc ở ngoài hải, thường xuyên ra biển giết yêu thú. Sau khi gia tộc ở đất liền có địa bàn, Vương Khánh Lỗi đi theo Vương Thanh Sơn đến đất liền phát triển. Một chỗ mạch khoáng của Kim gia bị một con hỏa tê thú bậc năm trung phẩm tập kích, tổn thất thê thảm nặng nề. Hướng Vương gia cầu viện, Vương gia liền phái Vương Khánh Lỗi tới. Thiếp thân Kim Niệm Kiều, ra mắt Vương đạo hữu. Kim Niệm Kiều uyển chuyển thi lễ, khách khí nói. Tại hạ Vương Khánh Lỗi, Kim phu nhân không cần khách khí, con hỏa tê thú đó ở nơi nào, đưa ta qua đi. Vương Khánh Lỗi vào thẳng đề tài chính, dứt khoát lưu loát. Vương đạo hữu một đường vất vả rồi, không bằng nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Kim Niệm Kiều thật cẩn thận đề nghị, nàng cũng không dám đối đãi tu sĩ Vương gia hời hợt. Không cần phiền toái, ta không mệt, sớm một chút giải quyết yêu thú này, các ngươi cũng có thể an tâm, ta cũng có thể sớm một chút trở về tu luyện. Vương Khánh Lỗi không chút dao động, hắn không có hứng thú ở lại Kim gia quá lâu. Vậy thì phiền Vương đạo hữu, cháu trai của ta bị hỏa tê thú đã thương, trước mắt chỉ có thiếp thân một vị hóa thần, ta cùng Vương đạo hữu đi một chuyến đi. Kim Niệm Kiều khách khí nói, lấy ra một con thuyền bay lấp lánh ánh sáng vàng kim, nhảy lên. Vương Khánh Lỗi gật gật đầu, nhảy lên theo. Kim Niệm Kiều bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng nhất thời nở rộ ánh sáng vàng kim, bay ra khỏi phòng nghị sự, rời khỏi Kim gia. 7 ngày sau, con thuyền bay màu vàng xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi màu đen hoang vắng, nơi đây linh khí mỏng manh, bộ dáng không giống như có yêu thú bậc năm. Vương Khánh Lỗi đứng ở trên con thuyền bay màu vàng, vẻ mặt lạnh nhạt. Kim Niệm Kiều đã báo cáo với hắn đầu đuôi bậc năm hỏa tê thú xuất hiện, cùng với thần thông của hỏa tê thú. Không qua bao lâu, con thuyền bay màu vàng dừng ở trên không một thung lũng lớn bốn phương thông suốt. Trong thung lũng có một mỏ quặng rất lớn, trên mặt đất phân tán một ít hồ thạch diễm thiết khai thác ra. Dựa theo Kim Niệm Kiều báo cáo, nơi này có một quặng diễm thiết cỡ trung. Diễm thiết thạch là tài liệu luyện khí bậc 4, có thể tinh luyện ra diễm thiết sa, có thể dùng cho luyện chế pháp bảo hỏa thuộc tính. Con hỏa tê thú kia sau khi giết chết nhiều con cháu Kim gia, liền chiếm cứ mạch khoáng. Một vị tu sĩ hóa thần của Kim gia bị yêu thú này đánh bị thương. Nơi này đối với thần thức có hạn chế nhất định, thần thức vươn vào quặng mỏ vạn trượng, liền chịu lực cản nào đó. Vương Khánh Lỗi lật bàn tay phải, ánh sáng vàng lóe lên, một hạt châu màu vàng to bằng quả trứng bồ câu xuất hiện trên tay, mặt ngoài trải rộng phù văn huyền ảo, linh khí kinh người, rõ ràng là một món thông thiên linh bảo. Cha mẹ hắn là trận pháp sư bậc năm, hắn không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên, bảo vật trên tay không ít. Vương Khánh Lỗi rót pháp lực vào, hạt châu màu vàng nhất thời nở rộ ra ánh sáng vàng lóa mắt, hắn mượn dùng bảo vật này, quan sát tình huống quặng mỏ. Kim Niệm Kiều thầm giật mình, trên mặt lộ ra nét hâm mộ. Kim gia đã xuống dốc, muốn thông thiên linh bảo chỉ có thể dùng nhiều tiền mua, đều là mặt hàng bình thường. Còn hỏa tê thú đó quả thật ở bên trong, ta bố trí trước một bộ trận pháp đi, tránh cho nó chạy mất. Vương Khánh Lỗi phất tay áo, hơn 1000 cây cờ trận lóe lên ánh sáng vàng bay ra. Bấm pháp quyết, hơn 1000 cây cờ trận màu vàng nhất thời nở rộ linh quang, hóa thành hơn 1000 luồng ánh sáng vàng, lục tục nhập vào lòng đất không thấy nữa. Vương đạo hữu, ta đi vào dẫn yêu thú này ra đi, ta lúc trước từng thử, thứ bình thường, không thể dẫn yêu thú này ra. Kim Niệm Kiều xung phong nhận việc, không cần, ta dùng con rối thú dẫn nó ra là được rồi. Vương Khánh Lỗi phất tay áo, một quả cầu kim loại ánh sáng vàng lưu chuyển không ngừng bay ra, mặt ngoài trải rộng linh văn huyền ảo. Đánh vào một pháp quyết, cả quả cầu nhất thời nở rộ linh quang, hóa thành một con rối thú xuyên sơn giáp, con tê tê. Con rối thú xuyên sơn giáp xoay ở tại chỗ, chui vào lòng đất biến mất. Một lát sau, trong quặng mỏ truyền đến một đợt tiếng nổ thật lớn, đất rung núi chuyển, lượng lớn đá vụn từ trên vách đá lăn rơi xuống. Con rối thú xuyên sơn giáp từ trong quặng mỏ bay ra, không qua bao lâu, một con bò tát toàn thân màu đỏ lao ra, trên đầu của bò tát màu đỏ có một cái sừng màu đỏ. Ngoài thân có một chút linh văn màu vàng. Nó vừa lao ra khỏi quặng mỏ, liền thấy được Vương Khánh Lỗi cùng Kim Niệm Kiều. Nó ý thức được cái gì, muốn lao về quặng mỏ. Đúng lúc này, mặt đất kịch liệt chớp lên, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu xám trắng. Hơn 1000 luồng ánh sáng vàng từ mặt đất bay lên, hóa thành một màn hào quang màu vàng thật lớn, bao phủ toàn bộ thung lũng, tính cả hỏa tê thú cũng bao phủ ở bên trong. Vương Khánh Lỗi thúc giục trận pháp, công kích hỏa tê thú. Không gian chợt hiện ra vô số ánh sáng vàng, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những khối đá lớn màu vàng, lơ lửng ở trên bầu trời, đánh về phía hỏa tê thú. Hỏa tê thú sau khi phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, phun ra một làn sóng âm màu đỏ, không gian phụ cận chợt hiện ra nhiều điểm ánh lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, nghênh đón. Quả cầu lửa màu đỏ cùng tảng đá màu vàng va chạm dày đặc, bộc phát ra một tràng tiếng nổ thật lớn, tảng đá lớn màu vàng lục tục nổ tung. Vương Khánh Lỗi biến đổi pháp quyết, một đợt tiếng sấm sét thật lớn vang lên, một đám mây sét màu vàng thật lớn xuất hiện ở trên trời, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu vàng thô to bổ xuống, hướng thẳng đến hỏa tê thú. Kim Niệm Kiều cầm trên tay một tấm trận bàn lấp lánh ánh sáng vàng, đánh vào từng pháp quyết. Hỏa tê thú bị tia sét màu vàng bổ trúng, pháp phát ra từng đợt tiếng gào rống thê thảm. Cái sừng của nó phun ra một luồng ánh sáng đỏ, đánh lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng không chút sức mẻ. Ngoài thân hỏa tê thú trào ra một ngọn lửa màu đỏ, thân thể khổng lồ đánh lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng bình yên vô sự. Thời gian qua đi từng chút một, hỏa tê thú không thể phá đi trận này, bị tia sét màu vàng dày đặc đánh giết. Vương đạo hữu, đây là trận pháp gì, lợi hại như vậy? Kim Niệm Kiều tò mò hỏi, trên mặt đầy hâm mộ. Hôn Lô Diệt Linh trận, cha mẹ ta căn cứ một bộ trận pháp bậc 6 cải tiến, cho dù yêu thú bậc 5 thượng phẩm, bị trận này vây khốn, cũng khó thoát chết. Vẻ mặt Vương Khánh Lỗi đầy tự hào. Hắn thu hồi cờ trận bàn, tính cả xác hỏa tê thú cũng thu đi. Hỏa tê thú thế mà sẽ ở đây xây tổ, có lẽ trong quặng mỏ có linh vật gì. Vương Khánh Lỗi tung người bay vào quặng mỏ. Hơn một canh giờ sau, hắn xuất hiện ở một quặng mỏ lớn khoảng một mẫu, vách đá bên trái nổi lên từng đợt ánh sáng đỏ. Hỏa nham thạch, thế mà lại là vật ấy, khó trách. Vương Khánh Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, hỏa nham thạch là tài liệu luyện khí bậc 5, so với quặng diện thiết cao hơn không ít. Thế này hời cho hắn rồi. Hắn phất tay áo, chính thanh phi đao lấp lánh ánh sáng vàng bắn ra, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ, chém lên trên vách đá. Hồi lâu sau, Vương Khánh Lỗi đi ra, trên mặt đầy nụ cười. Nơi này thế mà có không ít hỏa nham thạch, hắn khai thác không ít hỏa nham khoáng thạch, giá trị hơn ngàn vạn linh thạch, kiếm một khoản lớn. Kim Niệm Kiều cũng đoán được cái gì, không hỏi nhiều. Nơi này có hỏa nham thạch, ta khai thác một ít hỏa nham thạch làm thù lao. Hỏa tê thú đã diệt trừ, ngươi phái tộc nhân tiếp tục khai thác đi, về sau định kỳ cống nạp một ít hỏa nham thạch. Nói xong lời này, Vương Khánh Lỗi hóa thành một luồng ánh sáng vàng xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Vũ Độc Sơn Mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm, sinh tồn không ít độc trùng độc thú, quanh năm có chứng khí tràn ngập, tu sĩ cấp thấp dính vào một chút chứng khí, sẽ mất mạng. Ở sâu trong Vũ Độc Sơn Mạch, một mảng rừng rậm màu đen, hai nam một nữ đang vây công một con bọ cạp khổng lồ toàn thân màu vàng. Bọ cạp khổng lồ trên lưng mọc bốn cánh, hai cái càng thật lớn, lưng có một chút linh văn màu vàng. Bọ cạp khổng lồ màu vàng mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một làn khói độc màu vàng gây mũi, lao thẳng đến một thanh niên áo vàng ngũ quan bình thường. Thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy, đeo một cái vỏ đao tinh xảo, trong tay thanh niên áo vàng nắm một thanh trường đao ánh sáng đỏ lưu chuyển không ngừng, thân đao có khắc một ít hình mây lửa, tản mát ra một luồng hỏa linh khí dao động mạnh mẽ, hiển nhiên là một món linh bảo. Trường đao màu đỏ trên tay thanh niên áo vàng nở rộ ra ánh sáng đỏ lóa mắt, hướng về không gian bổ thẳng một phát, mấy trăm đạo đao khí màu đỏ thổi quét ra, giống như một dòng lũ màu đỏ chảy xiết, lao đi phá hủy sương mù màu vàng, lục tục chém lên trên thân bọ cạp khổng lồ màu vàng, chặt đứt cánh nó. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, đao khí màu đỏ hóa thành ngọn lửa hừng hực, bao phủ bóng dáng bọ cạp khổng lồ màu vàng. Bọ cạp khổng lồ màu vàng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, không gian nổi lên dao động, một ấn tỳ nhỏ vuông vắn ánh sáng xanh lóe lên không ngừng bỗng dưng hiện lên, đây là một món linh bảo. Ấn tỳ nhỏ vuông vắn sau khi nở rộ linh quang, hình thể tăng vọt, đập về phía bọ cạp khổng lồ màu vàng. Bọ cạp khổng lồ màu vàng phun ra một làn khói độc màu vàng gây mũi, ấn tỳ khổng lồ màu xanh va chạm khói độc màu vàng, nhất thời bốc lên một làn khói, linh quang ảm đạm xuống. Cái đuôi gai của bọ cạp khổng lồ màu vàng đâm lên ấn tỳ khổng lồ màu xanh, đồng thời ngoài thân nở rộ ra ánh sáng vàng kim lóa mắt, ấn tỳ khổng lồ màu xanh bị nâng, không thể hạ xuống. Một bàn tay khổng lồ màu vàng chụp đến trước mặt, chụp ở trên thân bọ cạp khổng lồ màu vàng, bọ cạp khổng lồ màu vàng bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Một lưỡi đao khổng lồ màu đỏ bắn nhanh đến, mang theo một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, chém ở trên thân bọ cạp khổng lồ màu vàng. Chỉ nghe sau khi một tiếng rít thê thảm vang lên, bọ cạp khổng lồ màu vàng bị lưỡi đao khổng lồ chém thành hai nửa. Cuối cùng đã giải quyết yêu thú này, Vương đạo hữu công lao từ đầu tới đuôi, nếu không phải ngươi chặt đứt cánh của yêu thú này, khiến nó không thể thi triển phong độn thuật, chúng ta còn không thể chém giết yêu thú này. Một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp cười nói, đúng vậy, về sau nơi này chính là tổng đàn Quảng Nguyên Tông chúng ta rồi. Một thiếu phụ váy xanh dáng người thước tha mặt đầy hưng phấn, mặt lộ vẻ khát khao. Thanh niên áo vàng cười nhạt, nói, Lý đạo hữu, tôn phu nhân quá khen rồi, không có các ngươi, một mình tại hạ là không thể tiêu diệt yêu thú này. Hắn bấm pháp quyết, lưỡi đao khổng lồ màu đỏ hóa thành một cây trường đao màu đỏ, bay trở về trong vỏ đao. Vương Mạnh Sơn, hậu nhân của Vương Thanh Thành, một trong các cơ sở ngầm gia tộc bố trí, Nguyên Anh hậu kỳ. Vương Mạnh Sơn tự xưng với bên ngoài Vương Sơn, xuất thân tán tu, nhưng ngay từ đầu không có ai tin tưởng hắn, đều coi hắn thành đệ tử tinh anh của thế lực lớn ra ngoài lịch luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Mạnh Sơn tuổi còn trẻ đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ, còn có cả bộ linh bảo, còn rối thú bậc 4, phù binh bậc 4. Lúc ở gia tộc, Vương Mạnh Sơn còn không cảm thấy có cái gì, dù sao có không ít tộc nhân so với hắn càng ưu tú hơn, bảo vật nhiều hơn. Sau khi rời khỏi gia tộc, hắn kinh ngạc phát hiện, so với tu sĩ nguyên anh các thế lực nhỏ kia, mình vượt qua bọn họ quá nhiều. Một ít tu sĩ nguyên anh thế lực nhỏ có thể có vài món linh bảo đã tính là không tệ rồi, cả bộ linh bảo chỉ có thể nghĩ một chút, cho dù là tu sĩ hóa thần. Thông thiên linh bảo trên tay cũng không nhiều, một ít tán tu hóa thần sử dụng cả bộ linh bảo. Từ trước tới nay, Vương Mạnh Sơn đều là so sánh với tu sĩ nguyên anh các thế lực như Liễu Gia, chênh lệch cũng không lớn, nhưng so với các thế lực tu vi cao nhất là nguyên anh hoặc hóa thần kia, Vương Mạnh Sơn tuyệt đối là đệ tử tinh anh. Thế lực tham khảo khác nhau, kết quả tự nhiên khác nhau. Hắn ra ngoài du lịch nhiều năm, phát hiện gia tộc bảo hộ bọn họ quá tốt. Rất nhiều tán tu, vì đang dược đột phá đại cảnh giới, hoặc một món linh bảo, tự chiến với kẻ địch, hoặc yêu thú cường đại, thực sự là từ trong biển máu giết ra. Mà mấy thứ này, chỉ cần hắn chăm chỉ tu luyện, cha mẹ giúp đỡ một phen, liền có thể đạt được, chưa nói tới thoải mái bao nhiêu, cũng không đến mức phải liều mạng. Vì dung nhập giới tán tu tốt hơn, hắn chỉ có thể đến một ít địa phương nhỏ du lịch, hơn nữa thi triển bí thuật, ngụy trang thành tu vi nguyên anh trung kỳ, tận khả năng không dùng cả bộ linh bảo, còn rối thú bậc 4 cùng phù triện bậc 5. Ông lão áo bào vàng tên Lý Lỗi, nguyên anh hậu kỳ, thiếu phụ váy xanh tên Tôn Dĩnh, nguyên anh sơ kỳ. Dưới cơ duyên xảo hợp, Vương Mạnh Sơn quen biết bọn họ, ba người lấy giết yêu thú mà sống, thường xuyên liên thủ giết yêu thú, hơn nữa mua chuộc một ít tu sĩ cấp thấp, tự lập một cái thế lực Quảng Nguyên hội. Lúc trước không có địa bàn gọi là Quảng Nguyên hội, bây giờ đã có địa bàn của mình, đổi tên Quảng Nguyên tông. Đi thôi, chúng ta trở về hướng tầng tiền bối của Càn Nguyên môn báo cáo, Ngũ Độc Sơn mạch về sau chính là của Quảng Nguyên tông chúng ta rồi, chúng ta không cần giết yêu thú mãi, cũng nên hưởng phúc một chút rồi. Lý Lỗi hưng phấn nói, Càn Nguyên môn là một trong 7 thế lực lớn phạm vi trăm triệu dặm, chỉ là tu sĩ hóa thần đã có nhiều tới 18 vị, Càn Nguyên môn đang mở rộng thế lực, kêu gọi tán tu khai phá địa bàn mới, bọn họ hưởng ứng kêu gọi, diệt trừ độc trùng độc thú của Ngũ Độc Sơn mạch, tính thành lập Quảng Nguyên tông. Đúng vậy, có Càn Nguyên môn phái lớn này bảo kê, Quảng Nguyên tông chúng ta phát triển khẳng định rất không tệ. Tôn Dĩnh cười phù hòa nói, có một khối địa bàn thuộc về mình, còn có một chỗ dựa lớn, bọn họ có thể khai sơn thu đồ đệ, phái môn hạ đệ tử thu thập tài nguyên tu tiên. Vương Mạnh Sơn cười gật gật đầu, trong lòng tràn ngập khinh thường. 18 vị tu sĩ hóa thần đã gọi là phái lớn. Vương gia tu sĩ hóa thần đã có hơn 50 người, còn có mấy vị tu sĩ luyện hư, còn có Trấn Hải Cung làm chỗ dựa, thực lực tổng thể của Vương gia vượt qua Càn Nguyên môn nhiều lắm. Huyền Dương giới tài nguyên tu tiên phong phú, nguyên nhân rất lớn là địa vực rộng lớn, địa vực mênh mang nữa, cũng có tu sĩ cấp thấp. Đối với đại bộ phận tu sĩ cấp thấp mà nói, Nguyên Anh Kỳ chỉ sợ cũng là mức cao nhất rồi, rất nhiều tu sĩ cấp thấp cả một đời cũng khó kết anh, mặc kệ ở bất cứ nơi nào, số lượng tu sĩ cấp thấp là nhiều nhất. Bởi vậy, đối với rất nhiều tu sĩ cấp thấp mà nói, tu sĩ hóa thần có thể nói là đại tu sĩ rồi, mà Vương Mạnh Sơn xuất thân Vương gia, gặp đúng thời kỳ gia tộc phát triển tốc độ cao, ở trong mắt hắn, tu sĩ hợp thể mới tính là đại tu sĩ. Đối với tán tu bình thường mà nói, Càn Nguyên môn quả thật đã tính là đại phái, nhưng đối với Vương Mạnh Sơn mà nói, Càn Nguyên môn chưa thể nói là đại phái. Ngay cả môn phái bậc trung cũng chưa tính, đây là vấn đề tầm mắt, khởi điểm khác nhau, tầm mắt của bọn họ tự nhiên cũng không giống nhau. Nếu là để Lý Lỗi cùng Tôn Dĩnh biết Vương Sơn xuất thân Vương gia đạo Thanh Liên, tuyệt đối sẽ chấn động. Bọn họ có lẽ không thể lý giải, vì sao Vương Mạnh Sơn xuất thân hiển quý sẽ cam nguyện làm tán tu. Vương Mạnh Sơn ngay từ đầu quả thật không thích ứng, hắn đối mặt tu sĩ hóa thần tương đối khách khí, không giống tu sĩ nguyên anh khác nhìn thấy tu sĩ hóa thần, khúng núm. Bây giờ Vương Mạnh Sơn đã thích ứng, hoàn toàn dung nhập giới tán tu. Bọn họ thu hồi xác bọ cạp khổng lồ màu vàng, hóa thành ba đạo độn quang rời khỏi nơi đây. Tử Hà Cốc là một phường thị, do ba thế lực thành lập, quanh năm có tu sĩ hóa thần tọa trấn. Tử Hà Cốc ở tây bắc bộ của Tử Hà Sơn Mạch, Tử Hà Sơn Mạch tài nguyên yêu thú phong phú, hấp dẫn không ít người tu tiên đến đây giết yêu thú, khiến Tử Hà Cốc càng thêm phồn vinh. Đường phố rộng rãi sạch sẽ, ngựa xe đông đúc. Chen vai thích cánh, náo nhiệt phi thường. Chỗ rẽ đầu đường, một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng dị thường bắt mắt, trên bảng hiệu viết ba chữ Tam Ngọc Đan Các, có không ít tu sĩ ra ra vào vào, nhìn qua làm ăn rất không tồi. Lầu 7, một thiếu nữ váy đỏ ngũ quan thanh tú đang nói cái với một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào. Thiếu nữ váy đỏ dáng người thon gầy, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt linh động. Vương trưởng quầy, cứ quyết định như vậy, luyện chế xong, lập tức cho ta biết. Ông lão áo bào vàng đứng dậy cáo từ. Lý đạo hữu đi thông thả. Thiếu nữ váy đỏ đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi. Một thanh niên áo dài màu xanh thân hình cao lớn từ trên lầu đi xuống. Thanh niên áo dài màu xanh mày kiếm mắt sáng, trên người tản mát ra mùi thuốc thoang thoảng. Nhế ca, nhanh như vậy luyện chế xong rồi. Thiếu nữ váy đỏ tò mò hỏi. Một lò tử ngọc đan mà thôi, không mất bao nhiêu thời gian, cái này, nếu ở tộc, ở trước kia, tốn thời gian càng ngắn hơn. Thanh niên áo dài màu xanh nói đến một nửa, chợt sửa lời. Thanh niên áo dài màu xanh tên Vương Thiên Nhuế, thiếu nữ váy đỏ tên Vương Thiên Đồng, hai người đều là Nguyên Anh Trung Kỳ, một trong các cơ sở ngầm Vương Thanh Thành bố trí. Vương Thiên Nhuế là luyện đan sư bậc 4, sở trường luyện đan, mà Vương Thiên Đồng am hiểu giao tiếp với người ta, bọn họ là huynh muội ruột thịt. Phụng mệnh rời khỏi đảo thanh niên phát triển. Ngay từ đầu, bọn họ tự xưng tán tu, cũng không có ai tin tưởng, tu vi cùng lời nói cử chỉ, cùng với bảo vật tùy thân của bọn họ, căn bản không phải tán tu có thể có được. Một ít thế lực tôn sùng bọn họ là thượng khách, cẩn thận chiêu đãi. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải thu liễm tu vi khí thức, ngụy trang thành tu sĩ kết đan, ở lại dưới tán tu kết đan một đoạn thời gian, lúc này mới phát hiện chỗ vấn đề. Vì dung nhập dưới tán tu tốt hơn, Vương Thiên Nhuế không thể không hướng một ít tu sĩ Nguyên Anh trình độ luyện đan bình thường thỉnh giáo, còn phải bày ra bộ dáng khiêm tốn thỉnh giáo. Vương Thiên Đồng chiêu đãi các tu sĩ hóa thần kia cũng trở nên khúng núng, lúc này mới chưa dẫn tới hoài nghi. Vương Thiên Nhuế ở trong tộc có thể trao đổi luyện đan thuật với tộc lão hóa thần kỳ, bởi vì là người một nhà, lời nói không có nhiều vò bó như vậy, muốn hỏi cái gì thì hỏi, nhưng mà giả trang tán tu Nguyên Anh kỳ, hắn chẳng những phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn phải cố ý giả bộ ngu xuẩn, thậm chí, vì đạt được một loại đan phương bậc 4, không tiếc mua giá cao, còn phải biểu hiện ra bộ dáng đặc biệt khát vọng. Vương Thiên Đồng cũng không tốt hơn đến đâu, trước kia nàng ngẫu nhiên đi theo trưởng bối tham gia lễ mừng, bắt chuyện với tu sĩ hóa thần, bây giờ nhìn thấy tu sĩ hóa thần, phải khúng núng, kinh sợ. Cái này còn chưa tính, nàng có đôi khi còn phải cố ý giả vờ ngu xuẩn, dù sao tán tu Nguyên Anh kỳ kiến thức có hạn. Nàng từ nhỏ đã bắt đầu học tập hệ thống tri thức tu tiên, nội dung bao dung vạn tượng. Bọn họ là đứng ở trên vai tiền bối, kiến thức không phải các tán tu xuất thân nghèo khổ kia có thể so sánh. Bọn họ đến Tử Hà Cốc mở cửa hàng đan dược, duy trì tu luyện của bản thân. Vương Thanh Thành yêu cầu là sống sót, tạo quan hệ tốt với người tu tiên khác. Vương Thiên Nhuế ngày thường phụ trách luyện đan, Vương Thiên Đồng phụ trách bán đan dược. Bọn họ tuyển nhận một ít tu sĩ luyện khí bồi dưỡng, tự thành một thế lực. Trước mắt nghiệp vụ chủ yếu là đan dược. Ca, nói năng thận trọng, lần trước chính là ngươi nói lộ tẩy, chúng ta mới phải đổi chỗ. Vương Thiên Đồng nhắc nhở. Bọn họ lúc trước cư trú ở một phường thị nhỏ, bởi vì Vương Thiên Nhuế lỡ lời lộ tẩy, thế lực khác cho rằng bọn họ xuất thân thế lực lớn, lấy lòng các kiểu, bọn họ chỉ có thể rời khỏi. Vương Thiên Nhuế ngượng ngùng cười, nói, ta biết rồi, ta ra ngoài đi dạo, việc làm ăn trong cửa hàng liền giao cho muội. Nói xong lời này, Vương Thiên Nhuế liền đi xuống dưới lầu. Đảo Kim Bạn, một tòa trang viên diện tích cực lớn. Trong trang viên giăng đèn kết hoa, bộ dáng không khí vui vẻ. Một tòa đại sảnh rộng rãi sáng ngời, hơn 1000 tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm. Bàn chính, một nam tử trung niên mặc hỷ phục màu đỏ trên mặt đầy nụ cười, nói, hôm nay là ngày đại hỷ của Vương Mỗ, mọi người đều đừng khách khí, uống thêm vài chén. Nam tử trung niên ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, vẻ mặt đầy khôn khéo. Quốc Bân huynh, ta kính ngươi một chén, chúc mừng ngươi sớm sinh quý tử. Ta cũng kính ngươi một chén, cạn trước để kính. Vương đạo hữu, ta cạn, ngươi tùy ý. Các vị khách ùn ùn kính rượu cho Vương Quốc Bân, Vương Quốc Bân lần lượt đáp lễ. Vương Quốc Bân là hậu nhân của Vương Tông Lãng, tu sĩ tứ linh căn, trước mắt là tu vi trúc cơ trung kỳ. Vương Tông Lãng có hơn 1000 hậu nhân, Vương Quốc Bân chỉ là một trong số đó. Hắn gặp đúng lúc thời cơ tốt gia tộc phát triển, không có hứng thú gì đối với tu luyện, tham tài háo sắc. Vương gia quá nhiều hòn đảo, Vương Thanh Thành đưa ra nhiều hạng chính sách, cổ vũ sinh sản, Vương Quốc Bân hưởng ứng kêu gọi, Trước mắt có 72 thê thiếp đều là người tu tiên, sinh hơn 800 đứa con, trong đó hơn 600 người có linh căn, chỉ riêng lĩnh gia tộc trợ cấp sinh đẻ, hàng năm đã có hơn 10 vạn linh thạch. Sau khi chủng tộc đại chiến, có lượng lớn thế lực cửa nát nhà tan, sinh ra rất nhiều tán tu, vương quốc bân xuất thân vương gia, được rất nhiều nữ tu sĩ không nhà để về ưu ái. Một ít thế lực nhỏ vì đua bám vương gia đều nguyện ý kéo vương quốc bân làm rể. Tu luyện quá khổ, vương quốc bân vì trúc cơ không biết chịu bao nhiêu vất vả, bế quan mấy năm thậm chí mười mấy năm, hắn không có chí hướng gì lớn, chỉ muốn ăn uống vui vẻ, bình an sống hết một đời người. Mỗi lần nạp thiếp, hắn đều sẽ xử lý rình rang, mời một ít thế lực nhỏ tham gia, chỉ riêng nhận quà đã là một khoản tài phú lớn, hắn cũng không phải nhận quà suông. Ở trong phạm vi năng lực cho phép, hắn sẽ làm việc giúp các vị khách đó, ví dụ như điều đình hai thế lực nhỏ tranh đấu, bán tài nguyên tu tiên giá cao cho thế lực nhỏ, giúp bọn họ dẫn tiến tộc lão vân vân, cái này đều có thể kiếm một khoản lớn. Gia tộc đang thiếu nhân thủ, cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Vương quốc Bân từng coi trọng nữ tu sĩ một gia tộc nhỏ, hắn còn chưa kịp ra tay, đã bị một vị thúc công giành trước một bước, bá vương ngạnh thượng cung, nữ tu sĩ tự sát, chuyện âm ỉ, chấp pháp đệ tử truy bắt thúc công, đưa gã tới cửa nhận lỗi, bồi thường một lượng lớn tài vật, hơn nữa trước mặt mọi người chém đầu thị chúng, răn đe. Tộc nhân trái với tộc quy tham ô, bỏ bê nhiệm vụ vân vân, đều sẽ bị trừng trị. Tộc quy của vương gia rất nghiêm khắc, chấp pháp đệ tử chia làm nội đường cùng ngoại đường phụ trách thẩm tra tộc nhân, hoặc kẻ địch, nội đường phụ trách thẩm tra ngoại đường, canh phòng nghiêm ngặt việc bao che. Mấy năm nay, tộc nhân ỷ vào thế lực gia tộc tác quai tác quái, do đó gây ra tai nạn chết người, hoặc là ảnh hưởng danh dự gia tộc nghiêm trọng, toàn bộ lấy tội phản tộc luận xử, giết không tha. Từ đó về sau, vương quốc Bân liền thành thật, đối phương, nếu không muốn, thì thôi, hắn cũng không muốn bị coi là điển hình, để xử lý. Hơn một canh giờ sau, khách hứa lục tục giải tán, vương quốc Bân uống quá nhiều linh tử, sắc mặt đỏ bừng, lảo đảo đi về phía phòng tân hôn. Hắn đẩy ra cửa phòng, cởi quần áo, đóng cửa phòng, một khắc đáng giá ngàn vàng. Xuân đi thu đến, 300 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Mặt trời mới lên, ánh mặt trời màu vàng tươi chiếu nghiêng lên trên đảo Thanh Liên. Đảo Thanh Liên giống như khoác lên một lớp sa mỏng màu vàng. Keng keng keng. Ba tiếng chuông du dương vang lên, truyền khắp cả đảo Thanh Liên. Một ngày mới bắt đầu. Tu sĩ vương gia bắt đầu bận việc, mỗi người một việc, các loại độn quang lướt qua bầu trời. Một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, một thác nước dài hơn ngàn trượng giống như một dải lụa màu bạc trụ xuống ở trên vách đá, hơi nước chiếu thành cầu vòng. Phía sau thác nước có một cửa hang lớn khoảng một trượng, cuối hang là một cái hang lớn hơn trăm trượng. Trong hang bố trí đơn giản, một cái giường đá màu lam, một cái bàn đá màu xanh cùng mấy cái ghế đá màu xanh. Vương Viễn Giang ngồi xếp bằng ở trên giường đá màu lam, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, thân thể truyền đến một chuỗi tiếng xương khớp vang bốc bốc. Một lát sau, hắn mở mắt, thở hắt ra một ngụm khí đục. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, khí lực tăng cường không ít. Vương Viễn Giang đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Hắn ở trong nhiều lần giải đấu nhỏ đều đạt được một thứ hạng tốt, chậm rãi tiến bộ, đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên, hơn nữa trở thành tu sĩ kết đan gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Sau khi tu luyện đến kết đan đại viên mãn, gia tộc cung cấp một phần linh vật kết anh, hắn tự mình lợi dụng tài vật mua một phần linh vật, thuận lợi tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Linh thủy không còn lại mấy, phải đi lĩnh nhiệm vụ, kiếm một ít tài nguyên tu tiên rồi nói sau. Vương Viễn Giang lẩm bẩm. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, tung người bay ra khỏi thác nước, hướng về Thứ Vụ Tháp bay đi. Lúc đi ngang qua phụ cận đỉnh Thanh Liên chợt truyền đến một đợt tiếng nổ vang, cả đỉnh Thanh Liên đều chớp lên. Trong lòng Vương Viễn Giang chấn động, nhìn về phía đỉnh Thanh Liên, vẻ mặt đầy hoang mang. Lượng lớn tộc nhân từ các nơi chạy tới, một giọng nam tử uy nghiêm chợt vang lên, không có việc gì, các ngươi lui xuống đi. Nghe được lời này, tộc nhân ùn ùn rút lui. Đỉnh Thanh Liên, một gian mật thất, Vương Trường Sinh vẻ mặt kích động. Trên mặt đất bày lượng lớn tài liệu luyện khí, một bộ xương chim bằng thật lớn lượng không ngừng ở trên trời, ngoài thân con rối chim bằng trải rộng linh văn huyền ảo, ngoài thân bọc một quần sáng màu xanh. Vương Trường Sinh sau khi luyện chế ra nhiều món trung phẩm thông thiên linh bảo, liền bắt đầu thử con rối thú bậc 6, dù sao có không ít xác yêu thú bậc 6. Hắn tốn thời gian hơn 200 năm, rốt cuộc luyện chế ra con rối thú bậc 6 đầu tiên. Trước đó, hắn cũng từng thử luyện chế con rối thú bậc 6, đều lấy thất bại kết thúc, một lần này cuối cùng đã thành công. Con rối thú bậc 6, dù sao cũng là vật chết, không thể vận dụng pháp tướng, thần thông không nhỏ, đối phó yêu thú bậc 6 tuyệt đối không phải vấn đề. Sử dụng con rối thú bậc 6 cần tiêu hao lượng lớn thần thức, trừ phi tu sĩ hóa thần thần thức đặc biệt mạnh, nếu không không thể điều khiển con rối thú bậc 6. Hắn có thể luyện chế ra con rối thú bậc 6 đầu tiên, thì có thể luyện chế ra con rối thú bậc 6 thứ hai, chỉ là vấn đề thời gian. Con rối thú bậc 6 cần dùng thượng phẩm linh thạch để vận hành, con rối thú bậc 7 phải dùng cực phẩm linh thạch. Nhưng Huyền Linh Đại Lục phường thị lớn cá biệt có thể đấu giá mua được con rối thú bậc 6. Về phần con rối thú bậc 7, tương đối hiếm thấy, chưa từng nghe nói phường thị lớn nào của Huyền Linh Đại Lục có con rối thú bậc 7 bán ra. Vương Trường Sinh thu hồi con rối thú này, đi ra ngoài. Đi ra khỏi mật thất, tới trong sân, Vương Trường Sinh nhìn thấy một lá bùa truyền âm màu xanh, búng hai ngón tay, một luồng ánh sáng lam bay ra, đánh trúng bùa truyền âm. Bùa truyền âm chợt tự bốc cháy, tiếng của Tôn Nguyệt Kiều theo đó vang lên, cha, tộc nhân từ một chỗ bí cảnh kiếm được một quả trứng linh thú, nghe nói là thiên thú chân nhân từ đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn mang ra. Trứng linh thú, đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Huyền Linh Thiên Tôn là đại danh nhân của huyền dương giới, có thể nói không ai không biết, không ai không hiểu, nếu thật là trứng linh thú từ đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn mang ra, khẳng định không tầm thường. Vương Trường Sinh lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Tôn Nguyệt Kiều, Nguyệt Kiều, con cầm quả trứng linh thú đó lại đây, ta có lời hỏi con. Con biết rồi, cha, con qua luôn. Tôn Nguyệt Kiều đáp ứng, song đồng thử chợt từ tiểu viện cách vạch chạy ra, nhanh chóng leo đến trên vai Vương Trường Sinh. Thương thế của nó đã khôi phục gần hết, không còn đáng ngại. Thôn Thiên Thử, ngươi nếu có thể đủ hóa hình, thì tốt rồi. Vương Trường Sinh cười nói, cân chiều xoa đầu nó, lấy ra hơn 30 cây linh dược ngàn năm, đúc cho song đồng thử. Thôn Thiên Thử là chuột yêu mạnh nhất, sức ăn rất lớn, nếu là trưởng thành đến cấp cao, thần thông vượt xa yêu thú cùng cấp bình thường. Trên không chợt hiện ra vô số linh quang, bầu trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vương Trường Sinh tựa như phát hiện cái gì, tung người bay lên trời. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, một vòng xoáy linh khí thật lớn xuất hiện ở trên không, sau khi một luồng ánh sáng xanh lóa mắt sáng lên, hóa thành một hư ảnh bụi gai màu máu thật lớn. Một lát sau, vòng xoáy linh khí chợt kịch liệt quay cuồng, giọt mưa lớn như hạt đậu trút xuống, đây đều là ngũ hành linh khí tinh thuần. Giọt mưa rơi xuống ở trên hư ảnh bụi gai màu máu, hư ảnh bụi gai nở rộ ra ánh sáng màu máu lóa mắt. Không qua bao lâu, hư ảnh bụi gai tan đi, chợt tán loạn biến mất. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một đám mây sét thật lớn chợt xuất hiện ở trên trời, chớp lóe sấm rền, vô số đạo hồ quang màu bạc vây quanh lại với nhau, dày đặc rậm rạp, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Ánh sáng bạc lóe lên, một tia sét màu bạc cắt qua bầu trời, bổ xuống. Một yêu. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng, một yêu đang trùng kích bậc 6, nó là con cháu của thị huyết kinh, bụi gai khát máu. Sau khi đến linh giới, Vương Trường Sinh từng tra không ít điển tịch, cũng từng hỏi thăm một yêu từ tu sĩ cấp cao khác. Đại đa số một yêu đều là linh mục hoặc linh hoa, bụi gai thành tinh nghe cũng chưa từng nghe. Một yêu luyện hóa nhiều viên tinh hạch một yêu cấp cao, bây giờ mới trùng kích bậc 6, cũng không biết nó có thể tiến vào bậc 6 hay không. Thực Kim Nhị Hậu đã chết ở dưới lôi kiếp, hy vọng một yêu có thể thành công. Muốn tiến vào bậc 6, chỉ có thể dựa vào bản thân một yêu, Vương Trường Sinh không giúp được gì. Lúc này, Tôn Nguyệt Kiều cũng chạy tới. Nàng lấy ra một quả trứng linh thú thật lớn, giao cho Vương Trường Sinh. Vương Thanh Sơn đối với khu trùng ngự thú không có hứng thú gì. Sau khi đưa quả trứng linh thú này về gia tộc, chuyển lời cho Tôn Nguyệt Kiều, giao cho Vương Trường Sinh. Về phần Vương Trường Sinh xử lý quả trứng linh thú này như thế nào, Vương Thanh Sơn không có hứng thú. Nói một chút với ta tình hình đạt được quả trứng linh thú này. Vương Trường Sinh phân phó. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, quả trứng linh thú này tản mát ra sinh mệnh lực mạnh mẽ. Tôn Nguyệt Kiều không dám chậm trễ, nói chi tiết một lần. Nói như vậy, quả trứng linh thú này ít nhất đã gửi mấy vạn năm, hấp thu lượng lớn thanh ngọc thần nhũ, sinh cơ mới có thể mạnh mẽ như vậy. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Thiên thú chân nhân tốn bao công sức, bày ra trận pháp cấp cao, lợi dụng thanh ngọc thần nhũ ấp quả trứng linh thú này. Quả trứng linh thú này khẳng định không phải linh thú bình thường. Không sai, còn lo lắng quả trứng linh thú này bị hao tổn, không để ngự linh sư thử ấp. Tôn Nguyệt Kiều gật đầu nói, nàng biết giá trị của quả trứng linh thú này, tự nhiên không dám tùy tiện để người ta ấp, nhỡ đâu xảy ra sai lầm, vậy thì phiền toái. Vương Trường Sinh gật gật đầu, quả trứng linh thú quý giá như vậy, quả thật không thể tùy tiện để tộc nhân ấp. Sau khi đến huyền dương giới, Vương Trường Sinh cũng từng kiến thức không ít kỳ cầm dị thú, nhưng đều không vào được mắt hắn. Cho dù là Thất Hà Tước cũng tương tự. Bạn đang nghe truyện Thất Hà Tước là hậu duệ của Ngũ Sắc Khổng Tước. Vương gia chăn nuôi hai con Thất Hà Tước, một con làm hộ tộc Linh Cầm bồi dưỡng, đã là bậc 5, một con khác giao cho Tôn Nguyệt Kiều bồi dưỡng, trước mắt chỉ là bậc 4 thượng phẩm. Thất Hà Tước chỉ kế thừa bộ phận thần thông của Ngũ Sắc Khổng Tước. Nếu kế thừa toàn bộ thần thông của Ngũ Sắc Khổng Tước, Vương Trường Sinh tự nhiên muốn chăn nuôi một con. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, vang vọng trời đất, sông Đồng Thự phát ra tiếng kêu chích chích, tự như là cổ vũ cho một yêu. Đúng rồi, cha, Đường huynh Đường tẩu của con lần lượt tiến vào luyện hư kỳ, muốn mời ngài qua tham gia lễ mừng, ngài có rảnh không? Trên mặt Tôn Nguyệt Kiều đầy chờ mong, vương gia trước mắt có 5 vị tu sĩ luyện hư, Vương Trường Sinh có phân lượng nhất. Rảnh, nếu là mẹ con có rảnh, chúng ta cùng nhau đi qua, khi nào tổ chức lễ mừng? Vương Trường Sinh đáp ứng, Tôn gia xuất hiện tu sĩ luyện hư hợp tình hợp lý, sau khi vương gia cuộc khởi, cũng giúp đỡ Tôn gia không ít, hai nhà nâng đỡ lẫn nhau. Nếu hắn nhớ không lầm, Đường tẩu của Tôn Nguyệt Kiều là đệ tử Dương Khánh Long, cũng là một vị luyện đan sư. Đường huynh Đường tẩu Tôn Nguyệt Kiều tiến vào luyện hư kỳ, ngày sau có thể cung cấp càng nhiều trợ giúp cho vương gia. Bông Như Yên đang bế quan, không biết khi nào xuất quan. Tôn Nguyệt Kiều vẻ mặt vui sướng nói, 5 năm sau, địa điểm ngay tại đảo Phiêu Vân. Ta biết rồi, con chuẩn bị một phần hậu lễ, tới lúc đó đi theo chúng ta cùng nhau trở về, chúc mừng một phen. Vương Trường Sinh phân phó, Tôn gia là nhà mẹ đẻ của Tôn Nguyệt Kiều, vương gia tặng quà càng quý trọng, Tôn Nguyệt Kiều cũng có mặt mũi. Tôn Nguyệt Kiều đáp ứng, xoay người rời khỏi. Lúc này, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng. Mây sét giống như nước sôi kịch liệt quay cuồng, chợt hiện ra một ít hồ quang màu vàng, không qua bao lâu, mây sét liền biến thành màu vàng, vô số rắn sét màu vàng chạy không ngừng ở trong mây sét. Canh kim thần lôi. Vương Trường Sinh nhíu mày, cho dù chỉ có một đạo, uy năng cũng không nhỏ. Mây sét màu vàng sau khi kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con mãng xà sét màu vàng dài hơn 100 trượng, từ trên cao lao xuống. Bên trong một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, một bụi gai màu xanh chợt nở rộ ra ánh sáng màu máu lóa mắt, trên mặt đất phân tán lượng lớn dây mây gai cháy đen. Mãng xà sét màu vàng từ trên cao lao xuống, mở ra cái mồm như chậu máu, nuốt lấy bụi gai màu xanh. Không qua bao lâu, vô số bụi gai màu xanh chui ra khỏi bụng mãng xà sét màu vàng, thân thể mãng xà sét màu vàng chia 5 x 7, hóa thành một mảng lôi quang màu vàng lóa mắt, bao phủ phạm vi 10 mấy dặm. Một lát sau, lôi quang tan đi, khói bụi theo đó tán đi. Mặt đất có một cái hố khổng lồ đường kính hơn 10 vạn trượng, trong hố bốc ra một làn khói đen. Vương Trường Sinh từ nơi xa bay tới, đứng ở trên không cái hố khổng lồ. Thần thức hắn lướt qua toàn bộ cái hố khổng lồ, nhíu mày, một tay hướng về mảng không gian nào đó chộp một cái, một dây mây gai cháy đen từ trong cái hố khổng lồ bay ra, rơi trên tay hắn. Dây mây gai dài khoảng 1 thước, toàn thân cháy đen. Nếu không phải Vương Trường Sinh hạ cấm chế cho một yêu, có thể câu thông với nó, hắn cũng sẽ không ngờ được, đây là một yêu. Sông Đồng Thự trùng kích bậc 6, bị lôi kiếp đánh bị thương nặng, nhưng nó dù sao cũng là linh thú. Sau khi dùng lượng lớn linh dược ngàn năm, cũng cắn nuốt lượng lớn yêu thú bậc 5, khôi phục rất nhanh. Một yêu quả thật đã tiến vào bậc 6, nhưng thương thế quá nặng, nếu không đạt được cứu chữa hữu hiệu, bị thương nặng mà chết là khẳng định. Rất nhiều tu sĩ cấp cao vượt qua đại thiên kiếp chưa chết, nhưng bị thương nặng, không được cứu trị hữu hiệu, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hắn nghĩ tới cái gì, lấy ra một cái hồ lô màu xanh nhạt, đổ ra một ít chất lỏng màu xanh biếc, nhỏ lên dây mây gai cháy đen. Chất lỏng màu xanh biếc tản mát ra một luồng mộc linh khí tinh thuần, đây là thiên linh bình hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sinh ra, ở phương diện bồi dưỡng linh dược có kỳ hiệu. Dây mây gai màu đen hấp thu thiên linh, nhưng vẫn như cũ, chưa có bất cứ phản ứng gì, mặc cho Vương Trường Sinh câu thông như thế nào, một yêu đều không có phản ứng. Một giọt, hai giọt, ba giọt, Vương Trường Sinh nhỏ hết thiên linh trong hồ lô ở trên thân một yêu hấp thu hết rồi, chẳng qua chưa có bất cứ sự đáp lại nào. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn trầm ngâm một lát, trở lại đỉnh Thanh Liên, tới cửa một gian mật thất, phát ra một lá bùa truyền âm. Rất nhanh, cửa chính mật thất mở ra, một bé gái áo vàng mi thanh mục tú đi ra, chính là Vương Sâm, nàng đã là hóa thần hậu kỳ. Chủ nhân, có gì phân phó? Vương Sâm cung kính nói, một yêu bị thương nặng, ngươi làm phép chữa thương cho nó xem. Vương Trường Sinh đưa một yêu cho Vương Sâm, nhìn thấy dây mây gai cháy đen, Vương Sâm đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, hai tay tiếp nhận Mục Yêu, ngoài thân của nàng sáng lên một đợt ánh sáng xanh nhu hòa, bao phủ Mục Yêu. Vương Sanh hé miệng, phun ra một làn khí xanh, đánh ở trên thân Mục Yêu. Mục Yêu hấp thu hết, da chết trên thân bốc ra hết, khôi phục thành một đoạn bụi gai màu máu, mặt ngoài trải rộng gai nhọn. Sao biến thành màu máu rồi? Vương Trường Sinh hơi sửng sốt. Ở trong ấn tượng của hắn, Mục Yêu vẫn là màu xanh, liên tưởng đến nó là đời sau của Thị Huyết Kinh. Vương Trường Sinh cảm thấy Mục Yêu là xuất hiện hiện tượng phản tổ, sự lại giống. Đây là chuyện tốt, nhưng Mục Yêu vẫn rất suy yếu, chưa có bất cứ sự đáp lại nào. Vương Sanh sắc mặt tái nhợt, bộ dáng nguyên khí thương tổn nặng, nàng chỉ hóa thần kỳ, có thể làm tới một bước này, đã rất không tệ rồi. Được rồi, ngươi trở về tu luyện đi. Vương Trường Sinh thu hồi Mục Yêu, sai người đi ra ngoài. Hắn lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Tôn Nguyệt Kiều, bảo nàng đưa tới một con yêu thú bậc năm. Không qua bao lâu, Tôn Nguyệt Kiều liền tới đỉnh Thanh Liên, lấy ra một cái bình ngọc màu xanh tinh xảo, giao cho Vương Trường Sinh, sau đó liền lui xuống. Vương Trường Sinh ném bình ngọc màu xanh về phía trước, đánh vào một pháp quyết, hình thể bình ngọc màu xanh tăng vọt, chợt phun ra một quần sáng màu xanh. Một con voi khổng lồ toàn thân màu đỏ xuất hiện trên mặt đất, trên thân con voi khổng lồ dán một lá bùa ánh sáng xanh lấp lánh, vẻ mặt uể mãi. Đây là một con hỏa vân tượng bậc năm, vương gia thường xuyên phái người bắt yêu thú cấp cao, đại bộ phận dùng để nuôi lân quy không thích vật chết, bình thường là ăn sống yêu thú. Vương Trường Sinh phất tay áo, vô số hơi nước màu lam tuôn trào ra, chợt hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu lam, chém lên trên thân hỏa vân tượng. Ngoài thân hỏa vân tượng nhất thời có thêm một vết máu dài nhỏ. Hắn đâm ra nhọn ngoài thân Mục Yêu lên vết thương của hỏa vân tượng, một màn kinh người xuất hiện, hỏa vân tượng chợt phát ra một tiếng trống thê lương, thân thể vặn vẹo không ngừng. Năm ngón tay Vương Trường Sinh hướng về không trung chộp nhẹ một cái, một bàn tay vô hình bỗng dưng hiện lên, gắt cao bắt được thân thể hỏa vân tượng. Thân thể hỏa vân tượng chậm rãi khô quắc, tựa như toàn bộ tinh huyết đều bị hút khô. Phệ hồn kim thiền từ ống tay áo Vương Trường Sinh bay ra, phun ra một quần sáng màu vàng bao phủ hỏa vân tượng. Một con voi cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bay vào trong miệng nó rồi biến mất. Vương Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện, trạng thái của Mục Yêu đã tốt hơn chút, xem ra muốn để nó khôi phục nhanh hơn, phải để nó hấp thu đủ tinh huyết. Nhắm chừng tinh huyết của yêu thú bậc 6, sẽ làm nó khôi phục nhanh hơn. Vương Trường Sinh từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, tiếng Tôn Nguyệt Kiều theo đó vang lên, cha, Tôn tiền bối, công Tôn tiền bối của Vạn Linh Môn tới bái phỏng. Mời bọn họ đến sảnh đón khách, ta lập tức qua. Vương Trường Sinh phân phó, thu hồi pháp bàn đưa tin, lấy tư chất của công Tôn Dung, tiến vào luyện hư kỳ, là chuyện rất bình thường. Vương Trường Sinh tới sảnh đón khách, không qua bao lâu, công Tôn Dung cùng Tôn Thiên Hổ liền đi vào, trên mặt hai người tràn đầy nụ cười. Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp, sự tích của ngươi, chúng ta ở Vạn Linh Môn, cũng có nghe nói. Công Tôn Dung tán dương, tin tức Vương Trường Sinh chém giết nhiều dị tộc luyện hư kỳ đã truyền bá ra, bọn họ cũng có nghe nói. Đúng vậy, Vương Đạo Hữu một mình đã tiêu diệt nhiều dị tộc luyện hư kỳ, bây giờ nhắc tới Thái Hạo chân nhân, ai không biết ai không hiểu. Tôn Thiên Hổ cười phụ họa nói, lúc bùng nổ đại chiến, thời gian Tôn Thiên Hổ tiến vào luyện hư kỳ không dài, Vạn Linh Môn điều động không ít nhân thủ, không cần Tôn Thiên Hổ ra chiến trường. Vương Đạo Hữu, đây là một chút tâm ý của ta, bất thành kính ý. Công Tôn Dung lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Nếu không phải Vương Trường Sinh chủ động nhắc tới với Tôn Thiên Hổ, Công Tôn Dung nói không chừng sẽ tọa hóa ở Đông Ly Giới. Đông Ly Giới từng xuất hiện nhiều vị linh thể giả, nhưng đều dừng lại hóa thần. Một phần nhân tình này, Công Tôn Dung phải trả. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, mở ra hộp ngọc màu vàng, bên trong có 7 viên thuốc màu vàng nhạt, tản mát ra một làn hương thơm kỳ lạ. Đây là thuốc tiên chữa thương kim nhung đan của Vạn Linh Môn chúng ta, lấy máu kim nhung thú bậc 6 cùng lộc nhung thảo 5.000 năm làm thuốc chính luyện chế thành, có kỳ hiệu đối với thương thế sét đánh tạo thành. Công Tôn Yên giải thích, Vương Trường Sinh là luyện khí sư, Quân Như Yên là chế phù sư, bọn họ không thiếu thứ bình thường. Hắn không lấy ra được trận pháp bậc 6, nghĩ đi nghĩ lại, tặng 7 viên kim nhung đan tương đối tốt. Vương gia thời gian cuộc khởi khá ngắn, chưa có luyện đan sư bậc 6. Hẳn là đang rất thiếu đan dược chữa thương bậc 6. Rất nhiều tán tu thật vất vả vượt qua lục cửu lôi kiếp, bị thương nặng, không được kịp thời trị liệu, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Công Tôn Đạo Hữu quá khách khí rồi, chúng ta là quen biết đã lâu, không cần như thế. Vương Trường Sinh khách khí nói, kim nhung đan, Càn Dân Hóa Áp Đan cùng Tuyết Hy Ngọc Cao đều là thuốc tiên chữa thương cực tốt. Tuyết Hy Ngọc Cao đã dùng hết rồi, Càn Dân Hóa Áp Đan cũng không còn mấy viên. Có Kim Nhung Đan, tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ bị thương nặng, khôi phục nhanh một chút, không đến mức bị thương nặng mà chết. Việc nào ra việc đó, Vương Đạo Hữu cũng đừng khách khí với ta. Công Tôn Ương vẻ mặt nghiêm túc, hắn là không lấy ra được thứ quá quý giá, cũng chỉ Kim Nhung Đan lấy ra tay, tốt xấu gì cũng là độc môn bí dược của Vạn Linh Môn, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhận 7 viên Kim Nhung Đan. Hắn cân nhắc một chút, lấy ra một yêu, thành khẩn nói, Tôn Đạo Hữu, Công Tôn Đạo Hữu, các ngươi đến vừa lúc, một yêu ta chăn nuôi tiến vào bậc 6, bị thương nặng, các ngươi có biện pháp nào, có thể khiến nó khôi phục nhanh một chút hay không? Công Tôn Ương tiếp nhận một yêu, thật cẩn thận quan sát, hắn cùng Tôn Thiên Hổ nhìn nhau một cái, lắc lắc đầu với nhau. Chúng ta không chăn nuôi một yêu, không có kinh nghiệm phương diện này, chúng ta trở về hỏi sư huynh đệ, hoặc là sư thúc bá khác một phen, nếu có biện pháp thích hợp, chúng ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Công Tôn Ương lộ vẻ mặt khó xử. Nếu linh thú linh cầm, hắn còn có thể cho một ít ý kiến, một yêu thì khó. Cho dù ở Vạn Linh Môn, tu sĩ cấp cao chăn nuôi một yêu cũng không nhiều, đều là thụ yêu hoa yêu. Mũi gai thành yêu, bọn họ nghe cũng chưa từng nghe. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.